chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034 trở lại yêu tộc tương đương. chương 1034, 1035, trở lại yêu tộc tương đương. Yêu vương đi tới nói, nha đầu ngốc, đó là vì ngươi hảo. Ngươi mới vừa tiến giai dục hỏa phượng hoàng, không nên biết được những cái đó sự tình, sẽ tẩu hỏa nhập ma ta không sợ a. Ta sợ nhất sự tình chính là, Từ Đồ Phong có chuyện gì là ta không biết, hắn hiện tại ở nơi nào, ta muốn đi tìm hắn. Hắn ở thiên cung, có thần quân cùng thần hậu làm bạn, sẽ không có trở ngại. Nhưng thật ra ngươi, đừng vừa tỉnh liền kinh kinh chợt chợt, ngươi lần này tiến vào hộ sơn đại trận, ta và ngươi mẫu hậu đều cho rằng ngươi đã chết, có thể nói là bị không nhỏ kinh hách, thế nhưng đã trở lại. Phải hảo hảo trấn an hạ chúng ta tâm đi. Trần Thanh Thanh lại nói, ta tới an các ngươi tâm, ai tới an ta tâm a tương đương. Nhà đầu thúi, còn có hay không lương tâm? Trần Thanh Thanh lại lập tức cười khai, ha ha, ta nói giỡn đát tương đương. Xem, ta sắm vai một cái nữ nhi hướng ra phía ngoài, không lương tâm nữ nhi sắm vai đến nhiều giống a. Nhà đầu thúi, càng ngày càng tùy hứng. Đều là kia tiểu tử quán. Hắc hắc, nhà ta Tư Đồ Phong thích nhất làm sự tình chính là quán ta. Cho ta sủng thượng thanh thiên tương đương. Yêu hậu vẻ mặt từ ái vỗ vỗ nàng đầu nói. Không vội, hai người về sau nhật tử còn trường đâu. Đã nhiều ngày liền ở trong nhà làm bạn ta và ngươi phụ vương một đoạn thời gian đi. Vừa lúc trời giáng đã trở lại, chúng ta một nhà bốn người cũng cùng nhau tụ tụ, a. Kia tiểu tử cư nhiên đã trở lại, ta còn tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không trở lại yêu tộc đâu tương đương. Nói vậy, trời giáng là yêu tộc tương lai chi vương, có thể sẽ không tới sao? Ách, phụ vương mẫu hậu, các ngươi này liền trọng nam khinh nữ a. Rõ ràng trước kia yêu tộc tương lai chi vương là của ta. Hừ hừ tương đương, yêu hậu thấy nàng làm quái. Nhịn không được kháp nàng một phen khuôn mặt nói, nhà đầu thúi, vấn đề là cho ngươi ngươi hiếm lạ sao? Không phải vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm đi thần tộc làm ngươi thần nữ sao tương đương? Hắc hắc, vẫn là mẫu hậu ngươi hiểu biết ta tương đương, cũng không phải muốn làm thần nữ cùng thần hậu, chỉ là, Từ Đồ Phong ở đâu ta ở đâu? Mẫu hậu, không cần cảm thấy ta nữ sinh hướng ra phía ngoài, mà là Từ Đồ Phong. Hắn đáng giá ta vì hắn làm bất cứ chuyện gì ân. Cái này mẫu hậu thừa nhận, kia tiểu tử liền không có không thể vì ngươi làm sự tình. Hảo, đi gặp ngươi ra ra cùng tử ngâm tiểu quay đi. Này mấy cái hài tử đều bị dọa tới rồi. Thiên giới đều truyền khắp ngươi cùng Tư Đồ Phong chuyện này. Đều truyền tới tiểu tiên học viện đi. Này mấy cái tiểu nhân liền ương nguyên thủy thiên tôn hắn lão nhân ra. Cấp mang về yêu tộc tới, bọn họ hiện tại người đâu? Ở bên ngoài cùng tiểu yêu nhóm cùng nhau chơi đùa đâu tương đương? Hắc hắc, bọn họ còn thói quen sao? Vừa tới thời điểm không thế nào thói quen, đều là chút hài đồng. Sau lại nói cho bọn họ mụ mụ chính là hoàn cảnh này trưởng thành, bọn họ đột nhiên liền trở nên không sợ. Không hai ngày liền cùng bên ngoài đám kia tiểu yêu tinh nhóm đánh thành một đoàn. Cả ngày cùng trời giáng cùng nhau, đều bắt đầu đi theo những cái đó bọn nhỏ chơi yêu tộc đoạt đỉnh núi trò chơi tương đương. Ha ha ha ha, kia trò chơi khi còn nhỏ ta thích nhất chơi, nhưng bọn họ đều không cùng ta chơi, đều nói ta là tương lai yêu vương bệ hạ, này yêu tộc đỉnh núi, một thảo một mộc cuối cùng đều sẽ thuộc về ta. Cùng ta đoạt một chút ý tứ đều không có tương đương. Đó là ngươi sẽ không chơi tương đương. Trời giáng liền sau ngươi sẽ chơi. Hắn cùng đám kia bọn nhỏ nói. Nếu từ trong tay hắn đoạt đi rồi đỉnh núi này. Về sau hắn trưởng thành. Trở thành yêu vương. Liền đem kia phiến đỉnh núi ban cho cái kia cướp đi người ta đi. Tiểu tử này nhưng thật ra có dự tính a. Hống nhân ra cùng hắn chơi a. Người nọ ra không đều hướng chết đoạt tương đương. Không phải hống, trời giáng trong khoảng thời gian này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn học rất nhiều đồ vật. Cũng thay đổi rất nhiều, trừ bỏ nghịch ngợm điểm, giã tính quá cương, mặt khác đều khá tốt, những cái đó đỉnh núi. Hắn nói hắn hứa hẹn đi ra ngoài, liền sẽ nhớ kỹ, về sau đưa cho những cái đó bọn nhỏ lại có gì phương. Như vậy tiểu, liền sẽ cho chính mình bồi dưỡng tương lai thân tín, cũng coi như là có điểm đầu óc tương đương. Ha ha, các ngươi liền nghe hắn bậy bạ đi. Tiểu tử này tuyệt đối là hống người khác cùng hắn chơi đâu tương đương. Không tin chúng ta liền đi xem. Đúng rồi, ông nội của ta đâu? Ta đi trước thấy hắn lão nhân gia ân. Ngươi là nên hảo hảo trông thấy hắn lão nhân gia. Lần này Tư Đồ Phong tánh mạng vô ưu, chính là hắn lão nhân gia nghĩ cách chữa khỏi. Còn có phàm trần trung Tư Đồ lão gia tử, kia chính là hao phí suốt đời tu vi, cứu trị Tư Đồ Phong. Lúc này đã thân tổn hại, Trần Thanh Thanh trên mặt ý cười lập tức cứng lại rồi, Tư Đồ gia gia. Hắn, nha đầu, đều là hắn lão nhân gia tự nguyện. Vốn là giả dối. Sống vô số vạn năm, mặc dù không cứu trị Tư Đồ Phong, hắn sớm hay muộn cũng là chết, mà cứu liền không giống nhau. Tư Đồ Phong là thiên cung thần chủ, thiên giới tương lai hy vọng, Tư Đồ lão gia tự cứu hắn. Cũng coi như là tích lũy không ít công đức, nhưng những cái đó công đức lại có tác dụng gì? Người cảm thấy đâu, các ngươi xảy ra chuyện nhi, A Âm cha mẹ nguyên bản là không vui vì các ngươi tiên đoán sinh tử. Nhưng sau lại bởi vì thần quân mở miệng, nói sẽ ghi nhớ bọn họ công đức, bọn họ lập tức liền nguyện ý, hoa một ngày một đêm thời gian, mới tiên đoán ra các ngươi cuối cùng kết cục tới. A. Ta cùng Tư Đồ Phong kết cục sao? Là, chúng ta đây kết cục, là tốt vẫn là hư? Tự nhiên là tốt, không ngừng ngươi cùng Tư Đồ Phong, còn có các ngươi hai đứa nhỏ, đều hảo hảo, ha ha, trời biết ta và ngươi phụ vương, còn có thần quân thần hậu nhìn đến kia tiên đoán chung hình ảnh. Các ngươi một người một tay ôm cái béo oa oa, chúng ta đều hận không thể chui vào kia hình ảnh nhìn xem ta tương lai cháu ngoại cùng ngoại tôn. Nữ, vậy các ngươi nhìn đến bọn họ trông như thế nào sao? Thấy không rõ lắm, rất mơ hồ tương đương. Nha đầu, hảo hảo kinh doanh chính mình tương lai. Chỉ cần ngươi biết các ngươi cuối cùng kết cục là tốt liền thành. Có thể tránh thoát nguy cơ, tận lực đi tránh thoát, về sau hết thảy đều sẽ hảo lên, là mẫu hậu. Ta thụ giáo, đi thôi, đi ra ngoài đi, đều biết ngươi trở về lúc sau ngủ say không tỉnh, sợ hãi đâu, hảo lạc, đi trước thấy gia gia, còn có kia Tư Đồ gia gia, chờ ta đi tìm Tư Đồ Phong, cùng đi tiên đảo thượng tế bái. Nha đầu lại này phân tâm, Tư Đồ lão gia tử ở thiên có linh cũng sẽ cảm giác sâu sắc vui mừng, Trần Thanh Thanh lại bĩu môi nói. Ta chính là cái không lương tâm. Mới vừa biết Tư Đồ gia gia cũng trở về thiên cung thời điểm. Ta liền cùng Tư Đồ Phong nói. Về sau nhất định phải trông thấy. Có thể trước không có quý trọng những cái đó trống không thời gian đi vừa thấy. Lần này cũng đã không có cơ hội, yêu hậu thở dài nói. Nha đầu ngốc, này trần thế gian, bao nhiêu người đều là. Không có hảo hảo quý trọng đến đồ vật, liền sẽ bỏ qua. Bất quá về sau còn có cơ hội là được, Tư Đồ lão gia tử đầu thai thành phàm nhân, về sau sẽ trải qua chuyển thế đầu thai, lục đạo luân hồi, còn nhớ rõ các ngươi còn có một lần kiếp không có độ sao. Đến lúc đó khẳng định còn có cơ hội ở phàm trần gặp nhau, hảo. Vẫn là câu nói kia, có người làm vườn viên còn sẽ lại gặp nhau, chỉ là, ta sợ đến lúc đó độ kiếp. Ta lại cái gì cũng không biết, liền lại bỏ lỡ, đó chính là có duyên không phận, nha đầu, hà tất rối rắm cùng này. Hết chương.